Cửu vực kiếm đế, chương 2583, Sở Phong Miên đối thủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện Chưa Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn, hạng tư vu tộc thần tử, chính là ám chi vu thần huyết mạch thần tử, Hắc Tẫn Vương. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cái này Hắc Tẫn Vương đã từng hắc vu đường nhất là uy danh hiển hách vu vương một trong, đồng dạng hắn còn có đệ nhị trọng thân phận, cái kia chính là hắc vu đế đại đệ tử. Hắc vu đường bên trong cũng có được vu tộc thần tử, thậm chí là cái này Hắc Tẫn Vương vẫn là hắc vu đế đệ tử. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Trách không được trước đó Vu Lệ tại giao thủ thời điểm nói với Sở Phong Miên một chút, lúc ấy lệnh Sở Phong Miên không rõ lời nói. Nhìn thấy cái này Hắc Tẫn Vương tư liệu thời điểm, Sở Phong Miên lại là minh bạch. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hắc Tẫn Vương cũng là một vị vu tộc thần tử, đồng dạng hắn cũng là muốn đạt được vu thần cung truyền thừa một vị vu tộc thần tử. Vậy trách không được Vu Lệ đem Sở Phong Miên coi như là Hắc Tẫn Vương đối thủ cạnh tranh. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hắc Tẫn Vương là đệ tử ta, bất quá bây giờ hắn đã phán ra Hắc Vu Đường, cùng ta đã không có bất cứ quan hệ nào. Nhìn thấy Sở Phong Miên ánh mắt, Hắc Vu Đế trong lòng cũng rõ ràng hiện tại Sở Phong Miên ý nghĩ, chậm rãi mở miệng nói. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hiện tại hắn cùng Hắc Vu Đường không hề quan hệ. Phán ra Hắc Vu Đường, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Sở Phong Miên mắt sáng lên, không nói gì, mà là nhìn kỹ lấy liên quan tới Hắc Tẫn Vương tư liệu. Hắc Tẫn Vương là tư liệu, vô cùng ngắn gọn, hắn vừa ra đời, chính là gia nhập Hắc Vu Đường, một mực là trưởng thành trở thành Hắc Vu Đường cường đại nhất vu vương một trong, càng là tiếp nhận qua Hắc Vu Đế dạy bảo. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hắn thực lực, so với Không Lâm, không chút thua kém. Nếu như Sở Phong Miên đoán không nói bậy, Hắc Vu Đế trước đó nhân tuyển, hẳn không phải là Sở Phong Miên, mà như vậy vị Hắc Tẫn Vương. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Chỉ là về sau, không biết Hắc Tẫn Vương xảy ra biến cố gì, đoạn tuyệt với Hắc Vu Đế. Cuối cùng để Hắc Vu Đế chọn chúng đột nhiên xuất hiện Hắc Tẫn Vương. Người gặp được Hắc Tẫn Vương lời nói, giết hắn cũng không sao. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hắc Vu Đế bình tĩnh mở miệng nói, hắn tại nâng lên Hắc Tẫn Vương thời điểm, ngữ khí đều không có bất kỳ biến hóa nào, như là người dưng như thế. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đối với Hắc Tẫn Vương cùng Hắc Vu Đế ở giữa, đến cùng là phát sinh cái gì, Sở Phong Miên cũng không muốn đi thêm để ý tới. Hắn hiện tại nếu như đã đáp ứng Hắc Vu Đế, hiện tại đối với Sở Phong Miên lớn nhất sự tình, liền là như thế nào đoạt được Vu Thần Cung truyền thừa. Hồng Nguyệt, Hắc Tẫn Vương, Không Lâm, Kim Phạm Tịnh. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bốn vị vu tộc thần tử tư liệu bị Sở Phong Miên toàn bộ nhớ kỹ, thuộc nằm lòng. Bất quá, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Không có vu thần cung tư liệu sao? Sở Phong Miên nhíu nhíu mày hỏi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Vu thần cung truyền thừa tranh đoạt nguy hiểm chỗ cũng không chỉ là cái khác vu tộc thần tử, càng là vu thần cung bản thân. Có thể nói vu thần cung mở ra mấy chục lần, đều không có vu tộc thần tử chân chính đạt được vu thần cung truyền thừa, nguyên nhân lớn nhất vẫn là vu thần cung bản thân nguy hiểm. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nếu như có thể biết vu thần cung một chút tình báo, Sở Phong Miên vậy sẽ an toàn rất nhiều. Nhưng hiện ở trong Ngọc Phù, đối với vu thần cung lại là không có chút nào đề cập. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Vu thần cung tư liệu, ta cũng không biết, ta đã từng cũng muốn tìm kiếm qua vô thần cung, nhưng lại là căn bản là không có cách tới gần. Ở đâu là bất luận cái gì vu tộc cấm khu, chỉ có vu tộc thần tử mới có tư cách bước vào trong đó. Hắc Vô Đế trầm giọng nói ra, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nhưng là từ không có vu tộc thần tử, còn sống từ vu thần cung rời đi qua. Không có vu tộc thần tử, có thể từ vu thần cung bên trong, còn sống rời đi, liền xem như Hắc Vô Đế, một vị vu đế, đối với vu thần cung, cũng là không có bất kỳ cái gì hiểu rõ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Vậy ngươi liền có thể tin tưởng, đạt được vu thần cung truyền thừa, liền có thể thành tựu vu thần. Sở Phong Miên không khỏi lên tiếng hỏi, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ta tin, bởi vì đây là thập đại vu thần lưu lại lời nói. Hắc Vô Đế mở miệng nói, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thập đại vu thần lưu lại lời nói, tại vu tộc bên trong, địa vị cao nhất, tôn quý nhất, không phải vu đế, mà là thập đại vu thần. Thập đại vu thần, có thể xưng vu tộc chi tổ, dẫn đầu vu tộc đi hướng cường đại. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đồng dạng tại hoang cổ sau khi vỡ vụn, đã sáng tạo ra cổ vực, để vu tộc có thể nhiều đời truyền thừa tiếp, có thể nói là vu tộc nhất đại ân nhân. Không có vu tộc, hội chất vấn thập đại vu thần, liền xem như Hắc Vô Đế, cũng là như thế. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tại vu tộc bên trong, thập đại vu thần lời nói, liền là chân lý. Sở Phong Miên trong lòng cũng tin tưởng, thập đại vu thần dạng này tồn tại, bọn hắn lưu lại lời nói, không khả năng sẽ có bất luận cái gì hư giả. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đạt tới cấp độ này, Sở Phong Miên đã có thể đánh giá ra, Hắc Vô Đế lời nói, là thật hay giả. Tối thiểu hiện tại, Hắc Vô Đế nói với Sở Phong Miên, không có lời nói dối. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Vu thần cung, lúc nào mở ra? Sở Phong Miên hỏi một cái hắn mấu chốt nhất vấn đề. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vu thần cung, bản thân liền là hư vô phiêu miếu đồ vật, tại bắc cảnh bên trong, thậm chí đều là đem vu thần cung, tới làm truyền thuyết thần thoại tới đối đãi. 3 năm sau, liền là thiên cửu vực đại môn mở rộng thời điểm. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Trong 3 năm, Sở Phong Miên nhất định phải giải quyết vu thần cung sự tình. Rất nhanh, 1 tuần bên trong, vu thần cung liền sẽ mở ra. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hắc Vô Đế lạnh nhạt mở miệng nói, 1 tuần này thời gian bên trong, liền là ngươi thời gian chuẩn bị. 1 tuần về sau, ngươi liền muốn tuân thủ khế ước, tiến vào vu thần cung bên trong. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ta biết, Sở Phong Miên nhẹ gật đầu. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hắn hiện tại đáp ứng Hắc Vô Đế, càng là ký tên thái sơ khế ước, liền xem như hiện tại Sở Phong Miên mong muốn trở về, cũng không kịp. Huống chi Sở Phong Miên bản thân, vậy không có muốn đổi ý dự định. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thân hình hắn khẽ động, trực tiếp rời khỏi ám thần lĩnh. Vu thần cung, khắp nơi đều là nguy hiểm, Sở Phong Miên muốn tiến vào bên trong, nhất định phải làm tốt vạn toàn chuẩn bị, hắn hiện tại cũng không lo được đang hỏi cái gì, trực tiếp rời khỏi ám thần lĩnh. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ngay tại Sở Phong Miên rời đi cung điện thời điểm, Hắc Vô Đế vậy trên người Sở Phong Miên, lưu lại một đạo ấn ký. Cái này một đạo ấn ký, tiêu chí lấy Hắc Vô Đế, có thể cho Sở Phong Miên, tùy ý ra vào vu thần lĩnh. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Dù sao vu thần lĩnh, chính là vu đế tiềm tu chi địa, đề phòng xâm nghiêm, không có đạt được ấn ký vu tộc, không cách nào từ đó ghé qua. Tại không có phát hiện cách kia một đạo ấn ký có vấn đề gì về sau, Sở Phong Miên cũng không có cự tuyệt, tùy ý cái này một đạo ấn ký lưu ở trên người hắn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Có cái này một đạo ấn ký, Sở Phong Miên rời đi Vu Thần Lĩnh, cơ hồ là không có bị bất kỳ trở ngại nào. Hắn tại về tới Hắc Vu Thành trong cung điện về sau, trước tiên, liền là bế quan, bắt đầu luyện chế đan dược, luyện chế ra rất nhiều thượng phẩm tiên đan. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cái này chút thượng phẩm tiên đan, có khôi phục thương thế hiệu quả, tại thời khắc mấu chốt, có tác dụng lớn. Đồng dạng Sở Phong Miên vậy đem trước đạt được một chút còn chưa lĩnh hội vu tệ, toàn bộ tìm hiểu, lại lấy được hơn 10 đạo vu thần võ đạo, dung nhập vào kiếm đạo cổ tịch bên trong. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Muốn đi vào Vu Thần Cung, đối với Sở Phong Miên tôi nói, mỗi gia tăng một thành thực lực, đều sẽ thêm một thành an toàn. Liền đang chuẩn bị Sở Phong Miên làm lấy chuẩn bị thời điểm. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Vu Thần Lĩnh, Ám Thần Lĩnh, Hắc Vu Đế ngồi tại cung điện vương tọa phía trên, lâm vào trầm tư, không biết là nghĩ đến cái gì. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đột nhiên, một đạo cao tới mấy vạn trượng hình xăm bóng dáng xuất hiện ở trước mặt hắn. Hắn liền là Vu tộc đỉnh phong một trong Cửu Lê Vu Đế. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nhìn, ngươi tựa hồ là rất xem trọng cái nào tiểu gia hỏa. Cửu Lê Vu Đế hiện thân, ánh mắt nhìn về phía Sở Phong Miên phương hướng rời đi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Giao diện cho điện thoại, cách chương.